Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 291, Lâm Mộng Di dở trò xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Quân Lâm bước đến bên cạnh cô. Anh thấp giọng cười hỏi. Sáng nay, anh đã biết rồi. Lâm Thiền Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Cô không ngờ anh lại trông thấy tin tức sớm như vậy. Nhưng bài báo kia lại trực tiếp đưa tin rằng anh là chồng của cô. Cũng viết anh trở thành ba của đứa trẻ. Và lại có không ít gia đình một nhà ba người. Dùng từ vợ chồng ân ái. Bản thân em làm trong ngành giải trí. Chuyện này thường xuyên xảy ra nên nhìn hoài cũng quen thôi. Không có gì đâu. Lâm Thiền Hạ mỉm cười. Chỉ là có chút lo lắng nhìn anh. Chuyện này có ảnh hưởng đến anh không? Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng. Có. Lâm Thiền Hạ lập tức tự trách mình. Rất xin lỗi. Em không biết bản tin này lại có ảnh hưởng đến anh. Không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Điều này cũng có lợi với anh mà. Ít nhất thì sau này khi anh gặp những cô gái khác thì bọn họ cũng sẽ không quấn lấy anh. Quyền Quân Lâm xê dịch đến gần cô. Có vẻ như anh sẽ độc thân trong một khoảng thời gian dài rồi. Lâm Thiền Hạ cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Cô có cảm giác rằng Quyền Quân Lâm đang cố ý nói ra để cho cô nghe vậy. Rất xin lỗi. Lâm Thiền Hạ chỉ có thể nói xin lỗi với anh vì đã gây ra những rắc rối cho anh như thế này. Nói như vậy thì sau này, không phải là sẽ không có cô gái nào đến gần anh hay sao? Không sao đâu. Sau này có thêm những tin tức như vậy cũng có chỗ tốt đối với anh. Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng. Lâm Thiền Hạ không khỏi quay đầu hỏi. Bình thường có rất nhiều cô gái theo đuổi anh sao? Tim Quyền Quân Lâm thắt lại. Anh lập tức phủ nhận. Không có. Cũng chỉ có một hay hai người gì đó thôi. Lâm Thiền Hạ nghe xong. Nhưng cô vẫn có chút không tin. Một người đàn ông có vẻ ngoài và thân phận giống anh chính là mẫu người mà các cô gái trẻ yêu thích nhất hiện giờ. Em về nhà cùng anh sao? Em có biết lái xe không? Quyền Quân Lâm hỏi cô. Biết, chỉ là sau khi sinh em bé thì em cũng không đụng vào xe nữa. Dù sao thì bình thường em cũng không hay đi xa. Lâm Thiền Hạ mỉm cười. Mặc dù có một chiếc xe ô tô sẽ rất thuận tiện. Nhưng cũng bởi vì lúc trước trong tay cô không có nhiều tiền. Cho nên cô cũng không dám hy vọng xa vời mua một chiếc xe ô tô như thế. Anh nghĩ em cần một chiếc xe. Quyền Quân Lâm nói với cô. Lâm Thiền Hạ mím môi cười. Để em xem xét thêm đã. Trong ánh mắt của Quyền Quân Lâm lưu chuyển một ý nghĩ sâu xa. Lúc đưa Lâm Thiền Hạ đến cửa chung cư. Quyền Quân Lâm hẹn trợ lý Tiểu Tô đi xem xe. Anh muốn tặng một chiếc xe cho Lâm Thiền Hạ. Anh chọn lấy một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ. Sau khi mọi thủ tục mua bán xong xuôi, nó sẽ có thể trao đến tay Lâm Thiền Hạ vào ngày mai. Tạm thời Quyền Quân Lâm không nói chuyện này cho cô ấy biết. Trong biệt thự của Sở Trạch Hiên, Lâm Mộng Di cũng đã nhìn thấy tin tức của Lâm Thiền Hạ. Bây giờ, sự hiện diện của Lâm Thiền Hạ trên Internet cực kỳ mãnh liệt. Có thể đẩy tin tức của cô ta mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên là khi Lâm Mộng Di trông thấy xì căng đan của cô. Khi cô ta nhìn thấy Lâm Thiền Hạ và người đàn ông kia ở bên nhau. Cô ta trực tiếp cười nhạo một câu. Đứa con của Lâm Thiền Hạ tuyệt đối không thể nào là con của người đàn ông này được. Cô ta đã tính toán thời gian. Con gái của Lâm Thiền Hạ chính là thuộc về người đàn ông ở trong quán khách sạn đêm đó. Mặc dù không phải là người đàn ông mà cô ta đã sắp xếp. Nhưng tuyệt đối anh ta cũng là một người tầm thường như dã thú chứ không thể nào là một người đàn ông giàu có sang trọng được. Chẳng lẽ bây giờ Lâm Thiền Hạ muốn dắt theo con gái của mình cùng quyến rũ đàn ông hay sao? Muốn tìm cha dượng cho con gái sao? Một tia mỉa mai xuất hiện trong đáy mắt của Lâm Mộng Di. Cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên cho kế hoạch của Lâm Thiền Hạ đạt được thành công. Cô ta chắc chắn phải làm cho người đàn ông này biết rằng Lâm Thiển Hạ đã quan hệ bừa bãi với những người đàn ông khác như thế nào. Lâm Mộng Di cũng không tìm thấy thân phận của người đàn ông này trên bản tin. Nhưng cô ta nghĩ rằng chỉ cần cô ta cử người theo dõi Lâm Thiển Hạ thì chắc chắn có thể tìm ra được người đàn ông này cũng như địa chỉ của anh ta. Thôi, đến lúc đó, cô ta chỉ cần đến nhà rồi thuật lại toàn bộ quá khứ bẩn thỉu của Lâm Thiển Hạ thì người đàn ông này chắc chắn sẽ dùng một cước đá văng Lâm Thiển Hạ mà thôi. Trong tay Lâm Mộng Di vẫn còn một nam trợ lý đắc lực. Cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho nam trợ lý, dặn dò bây giờ anh ta phải lập tức theo dõi Lâm Thiển Hạ. Chỉ cần trông thấy người đàn ông trong tấm ảnh thì anh ta phải lập tức theo dõi và báo cáo cho cô ta ngay. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đáy mắt Lâm Mộng Di toát ra một tia đắc ý, cô ta đang chờ đợi để xem kịch vui. Sau một ngày ở yên trong nhà, Lâm Thiển Hạ luôn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Không có con gái ở bên cạnh khiến cô cảm thấy luôn có cảm giác khuyết thiếu. Sau khi sinh con gái, cô cũng không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Giờ phút này, cô cũng rất lo lắng cho tình hình của con gái ở trường học. Cô đăng nhập vào nền tảng gửi video của con gái thì đã trông thấy không ít hình ảnh và video từ cô giáo. Trong đoạn video, cô tìm thấy hình ảnh của con gái, cũng như trông thấy con gái và các bạn nhỏ khác đang nắm tay chơi trò chơi ở trong đoạn video được gửi. Cũng may là con gái đang rất vui vẻ. Lâm Thiển Hạ không khỏi mở xì căng đan lúc sáng ra xem. Bây giờ tin tức đó vẫn được lan truyền đi một cách siêu nóng. Cô còn trông thấy trong nhóm fan hâm mộ của mình, còn có người chúc phúc cô ấy và hy vọng cô ta sớm bước vào cung điện hôn nhân. Lâm Thiển Hạ nhắm mắt lại. Trong đầu, hôn lễ 4 năm trước kia hiện lên trong tâm trí cô ấy. Trước khi kết hôn, chính tay cô đã tự chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng như hoàn thiện mọi chi tiết. Thiết kế theo sở thích của mình nhưng thậm chí cô còn không có tư cách để bước lên sân khấu. Bây giờ cô rất có tâm lý sợ hãi đối với hôn lễ. Lâm Thiển Hạ kiên nhẫn đợi ở trong nhà đến khi đồng hồ thông báo đã 4 giờ. Điện thoại di động của cô vang lên. Cô cầm lên xem, là cuộc gọi của Quyền Quân Lâm. Cô khẽ giật mình. Alo, anh đang ở dưới chung cư của em. Em xuống đây đi, chúng ta cùng đi đón Nhan Nhan. Nếu anh bận thì một mình em đi đón là được rồi. Không bận, không sao đâu. So với việc đón cô bé vào ngày học đầu tiên càng quan trọng hơn. Trong giọng nói của Quyền Quân Lâm thể hiện như thể anh hoàn toàn xem mình trở thành ba của cô nhóc rồi. Lâm Thiển Hạ đang cầm điện thoại di động. Gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên. Cô bước nhanh ra cửa rồi tiến vào trong thang máy. Ở vị trí xe đưa đón bình thường, cô đã trông thấy xe của Quyền Quân Lâm. Khi cửa xe hạ xuống, cánh tay thon dài tựa vào trên cửa xe. Vẻ đẹp trai tao nhã, toàn thân toát ra khí chất chững chạc và quyến rũ. Chỉ vẻn vẹn một cảnh tượng như vậy cũng đã khiến mấy người phụ nữ đi ngang qua phải thường xuyên ngoái đầu lại nhìn. Dù sao thì người đàn ông đẹp trai phối hợp cùng chiếc xe phong cách như vậy thì quả thật rất hiếm thấy. Lâm Thiển Hạ bước đến bên cạnh xe của anh, kéo ghế phụ ra rồi ngồi vào trong. Anh thực sự không bận sao? Lâm Thiển Hạ sợ mình làm chậm trễ thời gian của anh. Anh rất rảnh, Quyền Quân Lâm trầm giọng đáp một câu. Lâm Thiển Hạ chợt nhận ra dường như cô thực sự biết quá ít về anh. Cô không khỏi quan tâm hỏi một câu. Gia đình của anh đâu? Bọn họ vẫn còn đang ở nước ngoài. Chẳng qua, trong tuần này thì bọn họ sẽ chuyển về đây. Bọn họ về nước để nghỉ ngơi sao? Không phải, ông của anh đã lớn tuổi rồi. Ông ấy muốn dưỡng lão ở quê nhà. Ba mẹ anh cũng cùng về nước với ông. Sau này, bọn họ có thể sẽ sống ở đây luôn. Lâm Thiển Hạ chớp mắt nhìn, nếu như gia đình của anh quay về thì chắc chắn anh sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy nữa. Trong lòng Quyền Quân Lâm cũng xuất hiện sự lo lắng. Nếu như ba mẹ trở về, chắc chắn sau này anh sẽ không thể được tự do như thế này nữa. Hơn nữa, mẹ của anh vẫn luôn mong đợi chuyện kết hôn của anh. Nếu để cho mẹ biết chuyện anh đang theo đuổi một người phụ nữ đã có con thì không biết bà có phản đối không nữa. Dựa trên sự hiểu biết rõ ràng của anh về mẹ mình, chắc chắn bà ấy sẽ phản đối. Cách Chương.